Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 100, đột phá thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, Huynh đêm, viên đan sư tự mình dạy bí quyết luyện đan. Trên mặt Chu Phụng không có biểu tình gì cả, nhưng trong lòng lại nổi lên thì thầm. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Lúc này mới bao lâu? Viên đan sư liền tự mình truyền thụ bí quyết luyện đan. Bí quyết luyện đan bây giờ có rẻ như vậy không? Đúng vậy, nhớ đừng trì hoãn thời gian. Mạc sư huynh hiện tại không còn thân hòa như trước nữa. Trực tiếp bắt đầu bày ra sắc mặt, dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chu Phụng nhìn Mạc sư huynh rời đi, lông mày chậm rãi nhíu lại, bởi vì thật sự là quá không thích hợp. Hình như hắn mới tới dược tháp không bao lâu rồi. Thậm chí ngay cả viên đan sư cũng chưa từng gặp qua một lần. Trong lúc bất chợt hắn được coi trọng, sau đó bắt đầu luyện đan. Còn có vì sao truyền thụ bí quyết luyện đan cần truyền thụ vào ban đêm? Ban ngày truyền thụ không được sao? Còn muốn giấu giếm người khác, không để cho người khác phát hiện. Ngoài ra bên cạnh đó, càng làm cho hắn sinh ra nghi hoặc chính là trên người Mạc sư huynh giống như xoay quanh một cỗ khí tức âm lãnh. Cỗ khí tức âm lãnh này một mực thôn phệ sinh cơ của Mạc sư huynh. Mạc sư huynh dường như cũng không có phát hiện sắc mặt mình càng ngày càng kém. Rắc rối, quan trọng nhất vẫn là mí mắt Chu Phụng vẫn luôn đập, dường như đang nhắc nhở hắn về sự nguy hiểm. Viên đan sư này chắc là tu vi linh đài cửu trọng, hẳn là sẽ không có tử phủ cảnh. Hơn nữa nghe nói viên đan sư thọ nguyên sắp tới, cho nên gần mười mấy năm là buông lỏng tư cách đệ tử tam cổ môn tiến vào dược tháp. Chu Phụng sở dĩ có thể dựa vào lệnh bài của cố lão ma là có thể tiến vào dược tháp. Trên thực tế, nguyên nhân chính cũng là vì điều này. Nếu nó được đặt nhiều thập kỷ trước, hắn đã không có cơ hội để vào dược tháp. Tổng hợp tin tức hắn thu thập được, viên đan sư này dường như có quỷ a, có lẽ người thường nghe được một luyện đan sư buổi tối tự mình truyền thụ bí quyết luyện đan của hắn, khẳng định sẽ hưng phấn tìm không thấy nam bắc, trực tiếp bỏ qua rất nhiều điều. Nhưng Chu Phụng không giống nhau, đã trải qua chuyện Hàn Minh dạ tập, hắn luôn cảm thấy có người muốn hại mình, thậm chí Lãnh Mạn Nhi vừa mới gặp, Chu Phụng cũng hoài nghi nàng ở sau lưng ám toán mình. Xem ra phải chuẩn bị mới được. Chu Phụng suy nghĩ một chút, đem đồ vật bên trong nhẫn chữ vật chậm rãi dọn ra ngoài. Hắn tính toán trước tiên mạnh mẽ đột phá đến linh đài nhị trọng. Vốn hắn cũng đã chạm đến bình cảnh rồi, khoảng cách linh đài nhị trọng chỉ thiếu một tầng mang. Dựa vào nhị cấp bạo thực, mạnh mẽ cắn nuốt các loại linh vật, hẳn là có thể mạnh mẽ đột phá đến linh đài nhị trọng. Tử Ngọc Đằng, Long Thục Thảo, Cửu Dương Hoa, những dược liệu trên đó là tài liệu luyện chế ngưng thần đan, mà ngưng thần đan thì là đan dược linh đài cảnh tăng lên tu vi sử dụng. Luyện chế rất khó khăn, thường xuyên dùng còn có công hiệu củng cố linh đài. Đáng tiếc là Chu Phụng chỉ biết những tài liệu này là dùng để luyện chế ngưng thần đan. Đan phương của ngưng thần đan hắn căn bản không rõ ràng, hắn cũng không có năng lực luyện chế. Nhưng những dược liệu này ít nhiều đều có một tia hiệu quả tăng lên thần hồn lực. Trực tiếp ăn sống nhiều ít nhiều cũng có chút hiệu quả. Tuy rằng so với phương pháp luyện đan này, khẳng định sẽ lãng phí không ít dược tính. Chỉ là không có quan hệ. Chu Phụng chính là bị động bạo thực cấp 2. Dù sao cũng là vô ích. Không đau lòng, Chu Phụng trước khi nuốt những dược liệu này an ủi mình một câu. Đồ nhặt được không cần đợi đến khi nào. Đợi đến khi chết chôn cùng sao? Ôm suy nghĩ như vậy, hắn nuốt chửng những dược liệu này trong vài ngụm liên tiếp. Ngoài ra, Chu Phụng cũng không dừng lại, mà là xuất ra lượng lớn linh thạch không ngừng hấp thu linh khí trong đó. Hắn ăn bừa dược liệu như vậy, đồng thời còn điên cuồng hấp thu linh khí bên trong linh thạch. Đổi thành những người khác tuyệt đối phải bạo thể mà chết. Bởi vì dược liệu này bên trong ẩn chứa dược lực cực kỳ bạo liệt. Bình thường chỉ có yêu thú mới có thể ăn sống linh vật dược liệu như vậy. Chỉ vì thân thể yêu thú đủ mạnh, nhân tộc nếu làm như vậy quả thực chính là muốn chết. Hơn nữa như vậy cũng quá lãng phí. quả thực chính là thô bạo thiên vật. Nếu người khác nhìn thấy động tác của Chu Phụng, chỉ sợ sẽ lộ ra biểu tình đau đớn vô cùng. Tiểu tử ngươi cũng quá lãng phí. Nhưng Chu Phụng cũng mặc kệ. Dựa vào sự tồn tại của chế độ bạo thực cấp 2 và thôn ma cổ, liền cứng rắn nuốt. Không một lát sau, toàn thân Chu Phụng bắt đầu nóng lên. Trong cơ thể hắn giống như một chậu nước đổ vào chảo dầu, bắt đầu sôi trào. Linh khí cuồng loạn bắt đầu chạy loạn. Linh đài của hắn chiếm được một tia tầm bồ. Thôn ma cổ trực tiếp không ngừng cắn nuốt các loại linh lực cùng huyết khí. Quả nhiên vẫn là phương thức này thích hợp với ta. Cảm thụ được bình cảnh từng chút buông lỏng, Chu Phụng không khỏi cảm khái một câu. So với sự thăng tiến chậm chạp, hoặc cách tiếp cận đơn giản và thô bạo này phù hợp hơn với hắn. Mặc dù điều này sẽ gây ra rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng sau đó nói chuyện, hắn đi chính là phương thức phát triển trước quản lý sau. Bằng không dựa theo tư chất của hắn, muốn đột phá tới cảnh giới cao, phải mất bao lâu thời gian a, cũng không biết qua bao lâu rồi. Linh đài của Chu Phụng bắt đầu tỏa sáng, lột xác bắt đầu, không gian linh đài bắt đầu khuếch trương, đi kèm với đó là đầy trời đỏ thẫm. Cảnh tượng kỳ dị của Lôi Vân Hoành không? Khải tượng, còn chưa đợi Chu Phụng tới xem rõ ràng, dị tượng kia đã biến mất rồi. Đột phá thành công, linh đài nhị trọng. Chu Phụng dùng phương thức cực kỳ thô bạo dập mở cửa linh đài nhị trọng. Cùng với lần lột xác này của linh đài, Tử Ngọc Trung vẫn luôn nuôi dưỡng ở linh đài hình như cũng đã xảy ra một chút biến hóa nhỏ. Một vòng minh văn kỳ quái khác trên người Tử Ngọc Trung này liền thành. Chu Phụng chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt bắn ra một tia hồng quang. Trong phút chốc, hắn cảm giác cả người đều nhẹ đi không ít. Một cỗ khí tức tối nghĩa tràn ngập. Từ đột phá đến đột phá thành công, hầu như không mất nhiều thời gian. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là cơ thể của hắn trở nên lộn xộn một lần nữa. Nguyên bản tinh thuần không ít linh lực lại trở nên loang lổ. Linh lực lại bắt đầu xung đột với nhau. Chu Phụng nội nhìn thoáng qua, phát hiện các loại tổn thương rậm rạp chằng chịt. Hắn hơi động một chút liền liên lụy thương thế toàn thân. Chỗ tốt duy nhất là thôn ma công lại lên một tầng. Linh lực trong cơ thể hơn phân nửa bị chuyển hóa thành ma khí. Được, đối với bị thương, hắn đã quen với nó. Dù sao cũng có thể chất tự lành và trái tim bất khuất. Không bao lâu nữa thương thế sẽ khôi phục. Hơn nữa còn có thể thuận thế đánh một chút cái lão bị động. Còn nữa là, nếu như không đoán sai, hắn lại có thể rút ra bị động đi. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, mỗi lần đột phá cảnh giới thanh tiến độ hầu như sẽ được đầy. Sau đó có thể rút ra kỹ năng bị động. Quả nhiên, Chu Phụng hơi nhìn thoáng qua bảng kỹ năng. Thanh tiến độ đã đầy. Hy vọng lần này có thể rút được một bị động dùng tốt. Đừng đến cái gì mị lực. Dù sao phía trước bị động chân sự là làm cho hắn có chút không nói gì. Rút ra, đang rút ra, rất nhanh. Một kỹ năng bị động mới được rút ra. Đây là bị động tốt à? Ánh mắt Chu Phụng hơi mở to. Kỹ năng bị động mới này hình như rất mạnh. Cách chương.